Chương 923, người rất kỳ quái. Mặc dù cái này trẻ tuổi nam tử mặc trường bào năm màu, cực kỳ giống lúc trước cái kia đạo yêu ngưng tụ ra ngón tay, nhưng là thanh âm của hắn để Khương Vân có thể xác định, đối phương cũng không phải là đạo yêu. Bất quá, trên người đối phương phát tán ra kia cố khí tức cường đại, lại là vượt xa trước đó truy sát những cái kia thiên hữu cường giả, sở dĩ không khó phán đoán, đối phương ít nhất là đạo tính cảnh, cứ việc vị kia đạo yêu không có tự mình xuất hiện. Nhưng là Khương Vân trên con đường này liên tiếp ngăn cản đại lượng yêu tộc truy sát sự tình, hiển nhiên chưa thể giấu giếm được hắn. Mà hắn QNZ ý thức được chỉ dựa vào thiên hữu cảnh yêu tộc là ngăn không được Khương Vân bọn người, cho nên phái ra vị này đạo tính cảnh cường giả giống như Khương Vân chữ vật pháp khí có thể mở ra, như vậy có tỏa hồn hương cùng tán linh tiên nơi tay, Khương Vân đối mặt người này cũng có sức đánh một trận. Nhưng là bây giờ, Khương Vân liền linh khí đều còn thừa không có mấy, còn muốn ngăn cản như thế một vị đạo tính cường giả. Căn bản là chuyện không thể nào cùng này đồng thời, Tô Dương đám người sắc mặt cũng là đồng thời biến đổi, nhất là Hoang Thanh Lam càng là bật thốt lên, Man Thương, phụ thân ngươi vợ ơ y ma cam lo nở dê đưa ngươi đều phái ra Hoang Thanh Lam cù nở dê ngay sau đó truyền âm cho Khương Vân nói, giới này chỉ có một vị đạo yêu Man Thôn Thiên, liền là lúc trước ra tay với ngươi người. Man Thương là con trai độc nhất của hắn, chẳng những là đạo tính chi yêu, càng là giới này chi chủ tên là Man Thương tuổi trẻ nam tử khẽ mỉm cười nói, nếu như là người khác. Tự nhiên không cần ta xuất mã, nhưng là các ngươi hoang tộc chiêu mộ tới người này, lại là đưa tới hứng thú của ta. Nghe được Hoang Thanh Lam giải thích, để Khương Vân trong mắt không nhịn được lộ ra một nụ cười khổ. Đạo tính chi yêu đã là cực kỳ cường đại, giống như lại là man hoang thế giới giới chủ, vậy mình càng là không có chút nào phần thắng rồi. Dù sao, chính mình thế nhưng là hết sức rõ ràng, chúa tể một giới kinh khủng. Nhưng dù cho như thế, Khương Vân lại vẫn hướng phía trước bước ra một bước, ngăn tại Tô Dương đám người trước người. Đối mặt với Man Thương nói, đã ngươi đối ta có hứng thú, vậy ta liền bồi ngươi một trận chiến nói chuyện đồng thời. Khương Vân vác tại sau lưng bàn tay hướng về phía Tô Dương bọn người lắc lắc. Hiển nhiên vẫn là như là trước đó đồng dạng, Khương Vân muốn lưu lại cuốn lấy người này, cho bọn hắn tranh thủ đảo tẩu thời gian cùng cơ hội. Chỉ cần bọn hắn có thể chạy trốn tới hoang tộc bố trí xuống mai phục chi địa, đem giới này phát sinh chi sự việc thông chi hoang tộc, như vậy tin tưởng dùng hoang tộc cường đại, hẳn là sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến. Mặc dù bọn hắn vẫn như cũ có thể sẽ chết, nhưng là hoang tộc phái tới người chắc chắn sẽ không lại dùng thông thiên xa chạy đến, tất nhiên là chí ít không kém gì đạo yêu cường giả. Nói như vậy, giống như mọi người vận khí đầy đủ, có lẽ còn có thể đợi đến hoang tộc người chạy đến, có cơ hội bảo trụ một cái mạng. Nhưng mà, nhìn xem Khương Vân kia lay động bàn tay, Tô Dương bọn người lại là ai cu nở dê không hề động. Đại nhân, chúng ta giúp ngươi kéo dài chút thời gian, tốc độ ngươi nhanh, ngươi đi đi nói chuyện tự nhiên là y đi chính cùng Mạc Phàm Thành. Bọn hắn hoàn toàn là bị Tô Dương mang theo chạy trô nở một đường, đã sớm một mực ấy náy với mình hai người chẳng những không có cho Khương Vân giúp một tay, ngược lại trở thành Khương Vân vướng hữu. Nếu như không có chính mình hai người, Khương Vân chỉ sợ sớm đã chạy ra ngoài. Mà tới được hiện tại, bọn hắn vô cùng rõ ràng, lần này hẳn là trốn không thoát, chẳng bằng chính mình hai người từ bỏ tiếp tục làm vướng hữu, lưu lại đối kháng vị này Man Thương. Mặc dù khẳng định là không dậy được cái tác dụng gì, nhưng là nếu như mình tự bạo, hẳn là còn có thể cho Khương Vân tranh thủ chút thời gian. Theo ý thì chính hai người thoại âm rơi xuống, Hoang Thanh Lam truyền âm QNZ lần nữa tại Khương Vân vang lên bên hai, đạo hữu, một đường bảo hộ chi tình không thể báo đáp, ta đem liên hệ tộc ta phương pháp nói cho ngươi, ngươi đi trước ta đối bọn hắn còn có chút tác dụng, ta lưu lại, bọn hắn hẳn là sẽ không giết ta, chờ ngươi thông chi tộc ta, lại để cho tộc nhân tới cứu ta. Hiển nhiên, nàng QNZ không cho rằng Khương Vân sẽ là Man Thương đối thủ, sở dĩ không nếu như để cho Khương Vân đào tẩu. Chỉ có Tô Dương không có mở miệng, mà cũng chỉ có hắn đối Khương Vân còn ôm lấy lòng tin. Bởi vì hắn biết rõ Khương Vân thể nội có một cái để cho mình đều kinh khủng cường đại chi hồn. Chỉ cần cái kia hồn xuất thủ, cái gì đạo tính đạo yêu, hết thể đem hôi phi yên diệt. Bất quá, hai chân của hắn nhưng cũng là đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Nghe được ba người thanh âm, Khương Vân không nhịn được mặt lộ vẻ nụ cười truyền âm cho bọn họ nói, ta nếu là muốn đi, sớm đã đi. Làm gì còn phải đợi đến bây giờ lại nói, chẳng lẽ các ngươi cho là ta lưu lại tiểu thật tử lộ một đầu sao yên tâm, ta còn có lớn nhất đòn sát thủ không có thi triển, cho dù không phải hắn đối thủ, nhưng là muốn chạy trốn, vấn đề vẫn là không lớn nhưng mà còn không đợi mọi người có chỗ đáp lại, kia Man Thương cũng đã trước một bước nói, các ngươi không cần lại thương. Lượng, mục tiêu của ta liền là hắn, các ngươi muốn chạy trốn liền chạy, ta có phải hay không hội sẽ ngăn trở câu nói này nói chuyện, y chính ba người sắc mặt lại là biến đổi. Mà Khương Vân ngược lại là hào phóng mở miệng nói, nghe được đi, coi như các ngươi muốn là ta tranh thủ thời gian, nhân ra cu nở dê trước mắt, sở dĩ, đi mau chúng nhân đưa mắt nhìn nhau phía dưới, Tô Dương đầu tiên gật đầu nói, tốt, chúng ta đi. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp một tay quào một cái ở Y Chính cùng Mạc Phàm Thành, thẳng rời đi. Mà Hoàng Thanh Lam nhìn thật sâu một chút Khương Vân nói, hy vọng chúng ta sẽ còn tái kiến. Khương Vân cũng không có đi xem bốn người rời đi thân ảnh, chỉ là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Man Thương. Mà Man Thương nhưng thủy chung là mặt mũi tràn đầy không quan trọng dáng vẻ, vờ ơ ý ma thật không có xuất thủ ngăn cản. Bất quá, Khương Vân lại là lòng dạ biết rõ, chỉ sợ tại bốn phía người tiền phương, còn có cái khác yêu tộc truy binh cũng chưa biết chừng cho đến bốn người thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau. Man Thương lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi rất kỳ quái. Khương Vân bất động thanh sắc nói, cái nào lý kỳ quái, ngươi rõ ràng là nhân loại, lại có hỗn độn nhất tộc đạo thân, đồng thời còn gia nhập hoang tộc, nhưng nhất làm cho ta không nghĩ ra, liền là ngươi để tỏ lòng thành ý của ngươi, vờ ơ y ma tử. Đầu đến cuối không đúng ta yêu tộc hạ sát thủ giống như ngươi chịu hạ sát thủ, như vậy chí ít có thể tiết kiệm ngươi một nửa linh khí. Bởi vậy, ta QNZ quyết định cho ngươi cái cơ hội, chỉ cần ngươi chịu lưu lại trợ giúp chúng ta, như vậy loại trừ cái kia Hoang Thanh Lam ta không thể bỏ qua bên ngoài, ngươi mặt khác ba cái thủ hạ, ta cũng sẽ tha cho bọn hắn một mạng. Đồng thời, hoang tộc có thể đưa cho ngươi thù lao, chúng ta cũng giống vậy có thể cho ngươi. Hiển nhiên, Khương Vân đối yêu tộc tử đầu đến cuối hạ thủ lưu tình cử động, vẫn là làm ra hiệu quả. Chí ít để vị này đạo tính cảnh Man Thương tin tưởng Khương Vân hoàn toàn chính xác không phải là vì cùng mình bọn người là địch mà tới. Mà lại không thể không nói, hắn mở ra điều kiện này, đối với Khương Vân tới nói thật đúng là rất có dụ hoặc. Dù sao, Khương Vân chú ý cũng chỉ là Tô Dương ba người tính mệnh, cùng kia Hoang Thanh Lam chi gian căn bản không có chút nào giao tình. Chỉ tiếc, Khương Vân biết rõ, chính mình là tại huyễn cảnh bên trong, trên người mình còn có muốn trợ giúp hoang tộc cải biến vận mệnh nhiệm vụ. Nếu như mình thật đáp ứng Man Thương mở ra điều kiện, mặc cho Hoang Thanh Lam chết tại cái này man hoang thế giới bên trong, như vậy mình coi như có bản lãnh đi nữa, QNZ không thể lại bị hoang tộc tín nhiệm, thậm chí sẽ trở thành hoang tộc truy sát đối tượng. Mà đây cũng là mang ý nghĩa, chính mình nhiệm vụ của lần này hội sẽ triệt để thất bại, dê càng mới ít nhanh nhất bên trên tê. Bởi vậy, Khương Vân lắc đầu nói, hảo ý tâm lĩnh, bất quá, ta còn là muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đối với Khương Vân cự tuyệt, Man Thương vẫn trên mặt nụ cười nói, xem ra, ngươi đối ngươi đòn sát thủ còn rất có lòng tin a. Tốt à, liền để ta mở mang kiến thức một chút. Khương Vân hoàn toàn chính xác còn có một cái nhất cường đại đòn sát thủ, Tế Thiên Chín. Thuật bất quá, đã trước mặt hắn đứng đấy Man Thương là cái này man hoang thế giới giới chủ, như vậy hắn tin tưởng, chính mình Tế Thiên Chín thuật chỉ sợ đồng dạng không có hiệu quả. Man Thương hội sẽ hào phóng đến đem giới này thiên chi lực cấp cho chính mình sao? Tuyệt đối không có khả năng. Đã Tế Thiên Chín thuật không thể dùng, kia Khương Vân chỉ còn lại một chiêu cuối cùng. Tại Man Thương nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân chậm rãi tay giơ lên, dùng sức điểm vào mi tâm của mình ông tam bút hoang văn, đống nhiên nổi lên.